Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2238, nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là cố kỵ đến Bạch Vi an toàn, Băng Lam kỵ sĩ Vương vẫn không tiếp tục cho Hàn Sâm tiểu đội phân phối nhiệm vụ. Hàn Sâm bọn hắn ở căn cứ bên trong đợi nửa tháng, hay là không có cơ hội lại đi ra, bất quá cái này cũng chính hợp Hàn Sâm tâm tư. Có thể có cái thứ nhất giả Hà Vương, khó đảm bảo sẽ không còn có cái thứ hai vương cấp cường giả mang theo cổ thần tượng tới giết bọn hát tầm sắc ma trùng vương thú hồn bị hao tổn nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn chỉ có Hàn Nhiên trên người một cái hoàng kim ma trùng vương kết giới có thể sử dụng. Một lần nữa, cũng không có gì có thể ngăn lại được cái kia kinh khủng công kích. Có thể lưu tại ẩn núp chi địa bên trong, chịu đến kỵ sĩ đoàn che chở, đối với Hàn Sâm tới nói tự nhiên không thể tốt hơn. Ý nghĩ như vậy vẫn kéo dài đến Hàn Sâm cầm tới kỳ gia giải mã nhật ký nội dung sau. Kỳ gia chuyên gia tổ hiệu suất quả thật không tệ, giải mã quyền nhật ký mật mã sau, rất nhanh liền phiên dịch ra Dạ Hà Vương ghi chép chân chính nội dung. Quyền nhật ký nội dung, từ Dạ Hà Vương đến hỗn loạn tinh vực trước đó liền bắt đầu viết nội dung cũng rất đơn giản, mật mã phiên dịch ra tới kết quả đều là một đôi lời đơn giản, không có quá lớn ý nghĩa, hiển nhiên là vì che giấu tai mắt người. Nhưng là về sau Dạ Hà Vương đạt tới hỗn loạn tinh vực, bị phái đi Băng Lam tinh hệ bên ngoài chống cử hư không dị trùng công kích, lúc này nhật ký thì có ý tứ. Dạ Hà Vương đến nơi đó không bao lâu, liền phát hiện một kiện phi thường chuyện kỳ quái, chỉ là hắn đồng thời không có báo cáo cho Băng Lam kỵ sĩ đoàn, mà là tại bí mật quan sát. 67 ngày trước, cũng chính là Dạ Hà Vương đến Băng Lam tinh hệ bên ngoài vòng phòng ngự ngày hôm sau, thì có một đám hư không dị trùng du đãng đến Băng Lam tinh hệ bên ngoài, mà lại cùng Băng Lam kỵ sĩ đoàn bên ngoài công sự phòng ngự phát sinh chiến đấu. Dạ Hà Vương ngày đó nhật ký, dùng mật mã văn viết một câu nói như vậy. Nó là ở chỗ này, vẫn luôn tại. Câu nói này không đầu không đuôi, Hàn Sâm cũng không có hiểu rõ là có ý gì, bất quá hiển nhiên là Dạ Hà Vương phát hiện thứ gì. Hàn Sâm tiếp tục lật xem Dạ Hà Vương quyền nhật ký, phát hiện đằng sau mỗi một ngày nhật ký mật mã văn đều rất ngắn gọn. Nó chính những chỗ này, màu tím, số 7 bị lây nhiễm, không có phát hiện dị thường. 32 số bị lây nhiễm, không có phát hiện dị thường, số 1 dị thường. Quan sát bên trong, đằng sau liên tiếp hơn một tháng nhật ký mật mã văn, Dạ Hà Vương tựa hồ cũng đang quan sát thứ gì, mặc dù hắn viết rất ngắn gọn, không cần tâm tình gì từ ngữ. Thế nhưng là Hàn Sâm nhưng từ trong câu chữ cảm giác được Dạ Hà Vương sợ hãi trong lòng cùng lo nghĩ. Hắn đến cùng phát hiện cái gì? Là cái gì để hắn sợ hãi? Hắn số hiệu những vật kia là cái gì? Hàn Sâm nhíu mày suy tư, thế nhưng lại không có đáp án. Sau đó nội dung trên cơ bản đều không khác mấy, mãi cho đến Dạ Hà Vương tới giết hắn trước mấy ngày, Hàn Sâm nhìn thấy nhật ký mật mã văn bên trong xuất hiện một đoạn kể. Edward tìm ta đi giết Hàn Sâm. Mặc dù cái này rất mạo hiểm, thế nhưng lại đáng giá thử một lần, nếu như thành công, liền có thể rời xa nó. Hàn Sâm xem lần nữa nhíu mày, hiển nhiên Dạ Hà Vương biết đáp ứng Edward sẽ rất mạo hiểm, thế nhưng là nhìn ra, Dạ Hà Vương càng thêm sợ hãi cái kia. Nó, đằng sau mấy ngày đều là đồng dạng quan sát nhật ký, nói hay là cái kia. Nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng những cái kia số hiệu đại biểu sinh vật. Có thể nhìn ra, những cái kia số hiệu đại biểu sinh vật, tựa hồ xuất hiện rất nhiều dị thường biến hóa. Tại Dạ Hà Vương đến giết Hàn Sâm một ngày trước, cũng chính là nhật ký cuối cùng một ngày, Hàn Sâm thấy được một ngày để hắn kinh ngạc nội dung. Cuối cùng một ngày này nhật ký, Dạ Hà Vương viết rất dài, giải mã đi ra nội dung cũng rất nhiều, bên trong ký tự sự tình, liên Hàn Sâm nhìn đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Trời ạ! Sao người vậy mà đột phá đến vương cấp? Là nó, nhất định là lực lượng của nó ảnh hưởng tới số 7. Loại lực lượng kia đến cùng là cái gì? Có thể bị nguy hiểm hay không? Ta có thể hay không lợi dụng loại lực lượng kia? Dạ Hà Vương nhìn phi thường kích động, liên tiếp dùng rất hỏi nhiều số. Dạ Hà Vương nhìn thấy đồ vật đến cùng là cái gì đây? Hắn số hiệu đồ vật lại là cái gì? Có thể làm cho sinh vật tấn thăng vương cấp. Vật như vậy nếu như ngay tại Băng Lam tinh hệ, mà lại Dạ Hà Vương có thể thường xuyên nhìn thấy nó, không có đạo lý Băng Lam kỵ sĩ đoàn thành viên không nhìn thấy. Hàn Sâm nhíu mày suy tư, thế nhưng là Dạ Hà Vương nhật ký bên trong, đồng thời không có ngay mặt miêu tả cái kia. Nó, đến cùng là cái gì, Hàn Sâm tự nhiên cũng không có khả năng trống rỗng suy đoán. Màu tím, Dạ Hà Vương phát hiện nó, mặt khác canh giữ ở vòng ngoài băng lam kỵ sĩ nhưng không có phát hiện, mà lại cái kia nó còn lây nhiễm một chút số hiệu sinh vật, khiến cho bên trong một cái số hiệu sinh vật tấn thăng đến vương cấp. Hàn Sâm đem tất cả đã biết manh mối sửa sang lại một cái, đáng tiếc vẫn là không có quá nhiều thu hoạch. Xem ra chỉ có tự mình đi một chuyến Dạ Hà Vương thủ vệ chỗ, mới có thể tra ra cái kia nó đến cùng là cái gì. Hàn Sâm âm thầm suy tư, đáng tiếc nơi này băng lam kỵ sĩ đoàn, không phải hắn nghĩ đến liền có thể đi. Hàn Sâm mượn hỏi thăm Dạ Hà Vương sự kiện kia lấy cớ, hỏi một cái Dạ Hà Vương trước đó tại băng lam tinh hệ ngoại vi sự tình. Kết quả để Hàn Sâm rất thất vọng, cùng Dạ Hà Vương cùng một chỗ thủ hộ một khu vực như vậy băng lam kỵ sĩ bên trong, đồng thời không có người nào từ công tước cấp tấn thăng đến vương cấp. Nguyên bản Hàn Sâm coi là những cái kia số hiệu có khả năng đại biểu cùng với Dạ Hà Vương băng lam kỵ sĩ, hiện tại xem ra lại cũng không là có chuyện như vậy. Những cái kia số hiệu đến cùng đại biểu cái gì đâu? Nếu như có thể làm rõ ràng số hiệu đại biểu cái gì, tìm tới cái kia nó thì không khó. Hàn Sâm âm thầm trầm ngâm, Dạ Hà Vương cuối cùng một ngày nhật ký mật mã văn ghi chép sự tình, để Hàn Sâm cảm thấy rất hứng thú. Nếu như vật kia thật sự có thể khiến cho nó sinh vật tấn thăng vương cấp, Hàn Sâm đến là rất có hứng thú nhìn một chút nó đến cùng là cái gì. Bất quá có thể làm cho Dạ Hà Vương như thế một cái vương cấp cường giả đều như thế hoảng sợ, vật kia hiển nhiên có nhất định tính nguy hiểm, hoặc là nói Dạ Hà Vương ngay từ đầu cho rằng nó vô cùng nguy hiểm. Như thế nào mới có thể đi một chuyến Dạ Hà Vương trước đó phụ trách thủ vệ chỗ đâu? Hàn Sâm suy nghĩ thật lâu, nhưng không có biện pháp quá tốt. Nơi đó là băng lam tinh hệ phía ngoài nhất, đóng tại nơi đó, đều là chính quy băng lam kỵ sĩ, hắn hay là dự bị kỵ sĩ đoàn thành viên, căn bản không có đến đó đóng giữ tư cách, coi như chính Hàn Sâm xin điều tới cũng không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà là Hàn Sâm cũng không cho rằng tự mình điều tới là một cái ý kiến hay. Edward vì phiến đá, khẳng định còn biết nghĩ biện pháp đối phó hắn. Tại loại này chỗ, Edward có thể lợi dụng cơ hội thực sự nhiều lắm. Thế nhưng là không tận mắt vừa nhìn Dạ Hà Vương nói vật kia là cái gì, Hàn Sâm lại có chút không cam tâm. Vạn nhất vật kia thật vô cùng nguy hiểm, chắc được đối toàn bộ băng lam tinh hệ đều sinh ra nguy hại cực lớn. Đến lúc đó Hàn Sâm bọn hắn tự nhiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Hàn Sâm, kỵ sĩ Vương đại nhân cho ngươi đi văn phòng thấy hắn. Một cái dự bị băng lam kỵ sĩ gõ Hàn Sâm cửa phòng. Tốt, ta cái này đi. Hàn Sâm đáp ứng, đứng dậy tiến về băng lam kỵ sĩ Vương văn phòng. Hắn không biết băng lam kỵ sĩ Vương lúc này tìm hắn đi làm cái gì. Cách chương.